Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến để đoán mệnh vậy tham gia rút thăm làm gì, chẳng lẽ đến để gây rối, hay là đến quảng cáo game? Mọi người xem ID của anh ấy kìa, mọi người nhìn vào ID, tên là Tổng Giám đốc Công ty Tinh Hạnh. Những người tinh ý đã nhận ra ngay, đây là ông chủ của một công ty game kinh dị nổi tiếng. Có lẽ đại gia không biết, công ty Tinh Hạnh là một công ty game kinh dị rất nổi tiếng. Đúng vậy, tác phẩm của họ rất được yêu thích, đặc biệt là tựa game Chiêu Sinh Hồn. À, game này tôi chơi rồi, không trách lại được chọn, đúng là có duyên ha ha. Từ Hạnh ngượng ngùng nói, thực ra tôi chỉ tình cờ tham gia rút thăm, nghĩ nếu may mắn thì sẽ giới thiệu một chút về sản phẩm mới của công ty. Ha ha, Tổng Giám đốc Từ có tâm cơ đấy, sản phẩm mới, ra game mới rồi à, tôi muốn xem. Cư dân mạng tỏ ra rất hào hứng. Kha Tuyết cũng mỉm cười gật đầu. Tôi cũng rất mong chờ sản phẩm mới của các bạn. Từ Hạnh khiêm tốn, xin phép được chiếu một đoạn trailer cho mọi người xem trước. Ngay sau đó, giao diện thay đổi, hiện lên dòng chữ đẫm máu, văn phòng bí mật. Lần này là game về đề tài văn phòng à? Người đi làm ôm chặt chăn nhỏ, vừa muốn xem lại vừa sợ. Mọi người hãy bảo vệ tôi, đề tài văn phòng. Khoan đã, tôi nhớ gần đây có tin đồn gì đó. Đúng rồi. Nghe nói Phó Tổng Phạm Tinh nhảy lầu, đúng vậy, nghe nói là một vụ việc kỳ lạ xảy ra lúc nửa đêm. Video dừng lại, Từ Hạnh thở dài, đúng vậy, Phạm Tinh là sư huynh của tôi, cũng là đối tác của tôi. Nhưng nửa năm trước, anh ấy đã nhảy lầu một cách kỳ lạ ở tòa nhà văn phòng, ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó, chúng tôi có mời một đại sư, người nói rằng đó là do ác quỷ quấy phá. Vì vậy, tựa game này được lấy cảm hứng từ những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong văn phòng. Thì ra là vậy, nghe nói Phạm Tinh rất tài năng, thật đáng tiếc. Có lẽ mọi người không biết, Phạm Tinh trong ngành game kinh dị là một ngôi sao sáng. Từ những mảnh ghép thông tin từ bình luận, có thể thấy Phạm Tinh là một nhân vật đứng đầu trong ngành công nghiệp game kinh dị. Dù chỉ là phó tổng giám đốc, nhưng nhiều tựa game nổi tiếng đều nhờ vào sự cố vấn của anh. Nếu không phải vì Phạm Tinh là người không thích tham gia vào những cuộc chiến thương trường, có lẽ anh đã trở thành tổng giám đốc của công ty. Kha Tuyết cũng mơ hồ nhớ về tin tức của Tinh Hạnh. Vụ việc trước đây từng gây xôn xao khắp mạng, hiện trường vụ án không để lại manh mối gì, cảnh sát điều tra nhiều ngày cũng không có kết quả. Nhiều người đồn rằng Phạm Tinh đã trêu chọc ác quỷ nên mới nhảy lầu tự vẫn. Nhưng, Kha Tuyết lạnh lùng nhìn vào giao diện game, lúc này giao diện không còn là trailer nữa, mà là một khuôn mặt quỷ dị đang nhìn chằm chằm. Được rồi, chúng ta xem tiếp trailer nhé. Cô nói, video tiếp tục phát, mở đầu là một tòa nhà văn phòng, bầu trời xám xịt. Một nhân vật mặc vest bước vào tòa nhà, khuôn mặt u ám. Bên ngoài trời tối rất nhanh, kim đồng hồ chỉ lúc nửa đêm. Nhân vật ngáp một cái, mở máy tính và bắt đầu xem phim kinh dị. Sau một lúc, nhân vật cảm thấy nhàm chán nên tắt video. Khi máy tính tắt, trên màn hình hiện lên một bóng ma đen. Nhân vật nghi ngờ, nghĩ rằng màn hình bị lỗi, cúi sát vào màn hình để xem. Nhưng ngay cả khi rút vít cắm, bóng ma vẫn hiện lên. Lúc này, nhân vật mới nhận ra điều gì đó, từ từ quay đầu lại. Cảnh báo, mọi người hãy bảo vệ tôi, cứu, tôi không dám xem nữa, có ma. Có ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con quỷ đen xương khô, miệng nhỏ giọt máu, tay cầm đê, a, o tiến về phía nhân vật. A, nhân vật hét lên, màn hình tối sầm, nhân vật bắt đầu chạy trốn, đèn trong tòa nhà chớp tắt liên tục, hành lang tối tăm, không khí trở nên căng thẳng. Những bóng đen lướt qua tường, như thể ác quỷ sắp phá tường mà ra. Ha ha ha ha ha, tiếng cười quỷ dị vang lên. Khi nhân vật chạy đến phòng tổng giám đốc, trên cửa hiện lên dòng chữ, phòng tổng giám đốc nơi trú ẩn an toàn. Nơi trú ẩn, nhân vật vui mừng chạy vào, trốn dưới bàn làm việc. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay xương khô nhẹ nhàng chạm vào vai nhân vật. Nhân vật quay lại, trước mặt là khuôn mặt đẫm máu của con quỷ. Lúc này, màn hình hiện lên tờ giấy trên bàn làm việc. Đó là một hợp đồng giữa tổng giám đốc và ác quỷ. Tổng giám đốc đã ký kết một thỏa thuận đen tối, biến nơi trú ẩn thành cổng vào của ác quỷ. Cứu, cứu tôi, lừa chúng ta. Đây không phải là nơi trú ẩn. Tôi tưởng không có cảnh kinh dị nào nữa. Tôi sợ quá. Cần Kha Tuyết ôm mới đỡ được. Nhân vật không kịp phản ứng, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, nhân vật chợt nghĩ ra điều gì đó. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhân vật nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh. Tiếng quỷ kêu dần xa đi, cho thấy nguy hiểm đã qua. Nhưng đột nhiên, cửa nhà vệ sinh mở ra. Người xem tưởng rằng đó là ác quỷ, nhưng không ngờ lại là một bà lao công. Nhân vật thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà lao công bỗng nhiên biến sắc mặt, hét lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng hét vang lên, ác quỷ xuất hiện, cô ấy đã phản bội. Nhân vật hoảng sợ, đẩy bà lao công ra và tiếp tục chạy. Chạy khỏi tòa nhà này. Nhân vật đặt mục tiêu cuối cùng là thoát khỏi tòa nhà. Màn hình rung chuyển, nhân vật chạy về phía hy vọng sống sót. Nhưng khi đến gần cửa chính, cánh cửa lại bị khóa chặt. Bảo vệ đứng đó với nụ cười quỷ dị. Toàn là ác nhân. Vậy là tổng giám đốc, lao công, bảo vệ, đều là hung thủ. Nơi trú ẩn là hy vọng, nhưng cũng là tuyệt vọng. Trời ơi, trailer này vượt quá mong đợi của tôi. Đồng cảm, vừa kinh dị vừa hồi hộp. Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, ai đó hỏi. Kha Tuyết, cô thấy sao? Kha Tuyết quay lại màn hình chính. Tôi thấy rất hay, lúc này mọi người mới nhận ra. Kha Tuyết đang ngồi trên taxi, dường như đang đi đâu đó. Có chút việc đột xuất, nhưng không ảnh hưởng đến buổi livestream. Kha Tuyết mỉm cười, Tổng Giám đốc Từ, anh thấy bình luận của mọi người thế nào? Từ Hạnh khiêm tốn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những sản phẩm tốt nhất. Cư dân mạng tỏ ra rất phấn khích, nhưng trong mắt Kha Tuyết lại ánh lên một tia lạnh lùng. Cô hỏi, xin hỏi. Anh lấy cảm hứng từ đâu để tạo ra những chi tiết chân thực đến vậy? Dù là lấy cảm hứng từ trải nghiệm của Phạm Tinh, nhưng chi tiết quá chân thực, như thể chính anh đã trải qua. Tôi thấy hơi sợ đấy, Từ Hạnh biến sắc, nhưng vẫn giữ giọng điệu ôn hòa. Nếu cô muốn đoán mệnh, sao không thử tính toán xem? Kha Tuyết, anh thực sự muốn tôi tính? Từ Hạnh nghiêng đầu, sao lại không? Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy thách thức. Kha Tuyết im lặng. Không nói thêm gì. Phiêu Vũ Miên Miên, anh ta thật không biết xấu hổ. A Hoa tức giận vung tay. Khi trailer được phát, Kha Tuyết đã tắt màn hình chính để nói chuyện riêng với A Hoa. Cô biết rằng Từ Hạnh chính là hung thủ G.I.E.C. Phạm Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thủ đoạn của hắn quá tinh vi, cảnh sát không thể tìm ra manh mối. Từ Hạnh rõ ràng biết Kha Tuyết đã phát hiện ra sự thật, nhưng hắn không sợ. Không có bằng chứng, không ai có thể bắt hắn. Lúc này, Từ Hạnh nhìn Kha Tuyết, ánh mắt đầy thách thức, như thể nói. Người có làm gì được ta không? Cách chương.